Bất diệt bá thể quyết, chương 137, chỉ cấp một lần cơ hội. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu vậy mà là ngoại bảng thứ 10 Kim Hạc Hiên. Mộ Phong động tĩnh bên này, hấp dẫn chung quanh không ít ngoại viện đệ tử, rất nhiều người nhìn về phía nắm lấy mặt Khôn thiếu niên. Nghị luận ầm ĩ, mắt lộ ra vẻ kính sợ. Thương Lan võ phủ, thiết lập có Thương Lan bảng. Thu nhận sử dụng võ phủ bên trong đông đảo đột xuất thiên tài bảng danh sách. Mà Thương Lan bảng chia làm ngoại bảng cùng nội bảng. Ngoại bảng thu nhận sử dụng chính là ngoại viện thiên tài. Nội bảng thu nhận sử dụng nội viện thiên tài. Vì nói ngoại bảng hàm kim lượng kém xa tích tắc nội bảng. Nhưng có thể đi vào ngoại bảng không có chỗ nào mà không phải là ngoại viện chân chính thiên chi kiêu tử. Vô luận là ngoại bảng cùng nội bảng. Đều chỉ có 36 cái danh ngạch, Kim Hạc Hiên có thể đứng hàng ngoại bảng thứ 10, thực lực chỉ sợ cực kỳ không kém. Mộ huynh, ngươi phải cẩn thận, viện trưởng hắn, giờ phút này, bị Kim Hạc Hiên nắm lấy tóc mặt Khôn, ý thức hơi thanh tỉnh, gian nan mở miệng, Kim Hạc Hiên bỗng nhiên tàn nhẫn cười một tiếng, tay phải bỗng nhiên vừa dùng lực, đem mặt Khôn gương mặt hướng trên mặt đất hung hăng quẳng đi. Mặt Khôn, lời của ngươi nhiều lắm. Kim Hạc Hiên cười lạnh một tiếng. Chân phải đạp tại mặt Khôn sau gáy bên trên. Chân trái thì là không chút lưu tình đối với mặt Khôn ngực bụng đá ra. Mặt Khôn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Miệng mũi chảy máu. Cả người khí tức càng là suy yếu tới cực điểm. Ngươi đang tìm cái chết. Mộ Phong sắc mặt cực kỳ âm trầm điểm. Vừa sải bước xuất, hướng phía Kim Hạc Hiên phóng đi. Hắn mặc dù cùng Mạt Khôn tiếp xúc không nhiều, nhưng tại nhập môn trong khảo nghiệm, Mạt Khôn giúp hắn nói lời công đạo về sau. Hắn cũng đã đem xem như bằng hữu. Hiện tại, Kim Hạc Hiên lại dám ở ngay trước mặt hắn, bắt nạt bằng hữu của hắn. Mộ Phong làm sao có thể nhẫn, muốn chết chính là ngươi. Kim Hạc Hiên cười lạnh một tiếng, đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, mà cùng sau lưng hắn hai người. Ăn ý lướt đi, một trái một phải, hướng phía trước Mộ Phong giáp không mà tới. Hổ khiếu quyền pháp, lang tiêu nhất thối, trong chớp mắt, hai người xuất hiện tại Mộ Phong hai bên trái phải. Một quyền một chân, cao thét mà tới, đứng ở đằng xa vây xem đám người. Sắc mặt biến hóa, lúc này mới phát hiện vây công Mộ Phong hai người. Lại cũng đều là ngoại bảng cường giả. Bất quá hai người này xếp hạng so Kim Hạc Hiên đều muốn dựa vào sau. Nhưng tu vi cũng đều là đạt tới mệnh luân nhị trọng trình độ. Cái này Mộ Phong thật đúng là thảm. Mới vừa nhập môn, liền bị ngoại bảng cường giả nhằm vào. Hắc hắc, đó cũng là hắn đáng đời. Ai bảo hắn dựa vào sau khi đi môn tiến ngoại viện. Hiện tại liền ngoại bảng cường giả đều nhìn không được. Vậy xem ngoại viện đệ tử. Nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt. Tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, Mộ Phong bước chân không ngừng. Hai tay bỗng nhiên mở ra, tinh chuẩn tiếp nhận tả hữu oanh tới thế công. Một quyền một chân, trùng điệp oanh tại Mộ Phong hai tay bên trên. Toàn bộ mặt đất vang lên trầm muộn nổ đùng thanh âm. Mộ Phong chân xuống mặt đất, không chịu nổi kinh khủng lực lượng, lại ngạnh sinh sinh lõm vài thước sâu. Cái gì, thật là lớn sức lực, vây công Mộ Phong hai người, sắc mặt đại biến, bọn hắn ngơ ngác phát hiện, bọn hắn thi triển mạnh nhất thế công, lại không gây thương tổn được Mộ Phong mảy may. Mộ Phong mặt không biểu tình, toàn thân linh nguyên bộc phát, nắm lấy hai người một tay một chân, bỗng nhiên hướng xuống đất đập xuống, phốc phốc, phốc phốc, hai người trùng điệp quẳng trên mặt đất bên trên, ném ra hai cái lớn gần trượng cái hố. Tất cả đều miệng mũi phun máu, toàn thân xương cốt không biết vỡ vụn bao nhiêu. Mộ Phong buông hai tay ra về sau, hai người nằm tại cái hố bên trong, toàn thân run rẩy không thôi. Toàn trường chấn nhiếp, một chiêu, Mộ Phong chỉ xuất một chiêu. Hai tên ngoại bảng thiên tài lại bị đánh bại. Hà, ngươi cái phế vật, ngược lại là có chút bản lĩnh. Kim Hạc Hiên lông mày cau lại, trên mặt vẻ phách lối. Hơi thu liễm chút, vây công Mộ Phong hai người. Thực lực phi nói không bằng hắn. Nhưng hắn muốn một chiêu giải quyết, còn thật làm không được. có chút bản lĩnh, Mộ Phong cười lạnh một tiếng. Toàn thân khí thế phóng thích mà xuất, một cỗ tựa như núi cao nặng nề uy áp, nháy mắt tràn ngập ở chung quanh. Kim Hạc Hiên con ngươi thít chặt thành châm, gương mặt bởi vì sợ hãi mà bóp méo lên. Mệnh luân ngũ trọng, Kim Hạc Hiên nhìn chằm chằm Mộ Phong chỗ bụng dưới ngũ sắc mệnh luân. Nghẹn ngào kêu sợ hãi, mà mọi người chung quanh càng là còn như hóa đá, khó có thể tin mà nhìn xem khí thế bộc phát Mộ Phong. Tại Thương Lan võ phủ ngoại viện, mệnh luân ngũ trọng tu vi, đều đủ để có tư cách trở thành ngoại viện đạo sư. Mà ngoại viện đệ tử có thể đạt tới bậc này tu vi. Toàn bộ ngoại viện chỉ có một người, đó chính là ngoại bảng đệ nhất thiên tài máu thương Tân Hồng. Nhưng hiện tại, ngoại viện đệ tử bên trong lại ra một vị, chính là trước mắt bị đám người cho rằng sau khi đi môn Mộ Phong. Phù phù, Kim Hạc Hiên sắc mặt trắng bệch, bởi vì không chịu nổi Mộ Phong khí thế. Hai đầu gối trùng điệp quỳ tại trên mặt đất. Giờ phút này, hắn đâu còn có ngay từ đầu phách lối khí diễm, chỉ còn lại vô tận sợ hãi cùng sợ hãi. Mộ huynh, mặt khôn gian nan ngẩng đầu, nhìn cả người tản ra dọa người khí thế thiếu niên, đôi mắt chỗ sâu cũng có được vẻ chấn động. Hắn một mực cho rằng, Mộ Phong thực lực đại khái tại mệnh luân nhị trọng tả hữu. Lại vạn vạn không nghĩ tới, cái sau lại cường đại như vậy. Mộ Phong đi đến Kim Hạc Hiên trước mặt, từ trên cao nhìn xuống cái sau. Mộ Phong, ta sai rồi, Kim Hạc Hiên cúi đầu, cắn răng nghiến lợi nhận khuyết điểm nói. Hắn biết rõ, hắn cây bản liền không phải là đối thủ của Mộ Phong. Kém xa tích tắc, chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Một câu nhận khuyết điểm, sự tình liền có thể cứ như vậy kết thúc rồi à, Mộ Phong tay phải như điện. Một thanh bóp lấy Kim Hạc Hiên cái cổ, đem giơ lên thật cao. Ngươi còn muốn như thế nào? Kim Hạc Hiên vừa kinh vừa sợ, toàn thân linh nguyên như nộ long bộc phát, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Hắn bất quá là mệnh luân nhị trọng đỉnh phong, cùng Mộ Phong chênh lệch thực tại là quá lớn. Trước hướng bằng hữu của ta dập đầu nhận khuyết điểm, Mộ Phong hung hăng đem Kim Hạc Hiên ngã ở mặt khôn trước mặt. Kim Hạc Hiên bị ngã được kêu lên một tiếng đau đớn. Phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt sợ hãi nhìn Mộ Phong một chút. Mặt khôn sư đệ, thật xin lỗi, ta không nên tổn thương ngươi. Kim Hạc Hiên quyết đoán quỳ tại mặt khôn trước mặt, trong lòng thì là lên cơn giận dữ. Hiện tại có thể a Kim Hạc Hiên nói xin lỗi xong về sau. Quay đầu nhìn về phía Mộ Phong, trầm thấp nói, sau đó tự phế tu vi đến tạ tội. Mộ Phong bình tĩnh nói, nghe vậy, Kim Hạc Hiên toàn thân cứng ngắc, khó có thể tin nhìn về phía Mộ Phong. Ngươi nói cái gì? Kim Hạc Hiên trọng hỏi một lần. Ta nói để ngươi tự phế tu vi đến tạ tội. Mộ Phong thần sắc băng lãnh nói. Hỗn trướng, Kim Hạc Hiên nổi giận. Hắn nhảy lên một cái, ẩn tàng tại trong tay áo kiếm nhỏ màu xanh lá cây. Bỗng nhiên lướt đi, trực chỉ Mộ Phong mi tâm. Kiếm nhỏ màu xanh lá cây, chính là huyền giai cấp thấp linh binh, cũng là Kim Hạc Hiên mạnh nhất át chủ bài. Hắn chịu nhục cúi đầu xin lỗi, chờ đến chính là giờ khắc này. Hắn thấy, tại Mộ Phong hoàn toàn không có phòng bị nháy mắt, huyền giai linh binh đủ để trọng thương cái sau. Khanh, chỉ thấy Mộ Phong đưa tay tùy ý vỗ, thanh thúy sắt thép va chạm thanh âm vang vọng mà lên. Không thể phá vỡ kiếm nhỏ màu xanh lá cây, lại bị Mộ Phong một chưởng đánh bay. Càng làm cho Kim Hạc Hiên sợ hãi chính là, Mộ Phong bàn tay tia không có chút nào tổn hại, thậm chí liền một điểm vết thương đều không có, liền huyền giai cấp thấp linh binh đều không thể phá vỡ nhục thân. Cái này là cỡ nào cường đại nhục thân a, xem ra ngươi không phục. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh đến đáng sợ, bàn tay phải quét ngang mà xuất. Rơi tại Kim Hạc Hiên trước ngực, tạch tạch tạch, chỉ nghe Kim Hạc Hiên lồng ngực, từng tấc lõm xuống tới, cuối cùng trực tiếp xuyên qua lưng. Ngươi, Kim Hạc Hiên cả người còng lưng, hai mắt khát cao trừng mắt Mộ Phong, thất khiếu máu tươi chảy đầm đìa. Cơ hội, ta chỉ cấp một lần, ngươi đã không có nắm chặt, liền chết đi. Mộ Phong thanh âm đạm mạc yếu ớt vang lên, Kim Hạc Hiên kêu thảm một tiếng, cả người bay ngược mà ra. bởi vì bay ngược tốc độ quá nhanh, lại tại giữa không trung, lôi ra thật dài bạch khí. Khi Kim Hạc Hiên đập ầm ầm rơi tại vài trăm mét bên ngoài mặt đất nháy mắt. Trong không khí, mới vang lên đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng. Khi ánh mắt của mọi người, rơi trên người Kim Hạc Hiên nháy mắt, đều là hít vào một hơi. Chỉ gặp, Kim Hạc Hiên toàn thân đẫm máu. Hai mắt trừng lớn, khí tức hoàn toàn không có. Một nháy mắt, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Cách chương.